Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292 chặt đầu. Minh Không Dùng thoáng mang điểm thanh âm run rẩy, nói rằng, đều là Nguyên Anh trở lên cảnh giới, đặc biệt là cái kia ăn mặc áo bào màu trắng, thậm chí khả năng là độ kiếp kỳ. Liễu Tịch trà sát một cái mồ hôi trên trán. Lão Tổ, may là... chúng ta giao ra cái kia 11 cái tăng nhân. Minh Không gật gật đầu. May là, chấm ngoặc kép, còn bên cạnh những kia du khách càng là kinh ngạc đến ngây người. Có một người đột nhiên gọi ra. Bọn họ không có cái bóng. Bọn họ là quỷ. Liền, tất cả mọi người đều nhìn về Kỳ Tử Thanh. Kỳ Nhất Đao phía sau. Chờ nhìn thấy hai cái quỷ tu quả nhiên không có cái bóng. Tất cả mọi người đều lộ ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Nơi này du khách khoảng chừng có mười mấy người. Ngày hôm nay, những này du khách trải qua cảnh tượng như vậy. Nhân sinh quan niệm xem như là hoàn toàn bị lật đổ. Nếu như không phải nhìn Kỳ Huyền Quy cùng Liễu Tịch giao đấu. Bọn họ làm sao sẽ biết. Trên thế giới dĩ nhiên thật sự có lợi hại như vậy võ công. Võ kỹ đây. Nếu như không phải nhìn Viên Thư Duật sử dụng ra pháp thuật, bọn họ làm sao sẽ biết trên thế giới thật sự có phép thuật chuyện này đây? Nếu như không phải nhìn thấy Kim Tử nói chuyện, làm sao có thể biết trên thế giới thật sự có trở thành tinh quái động vật đây? Hiện tại, bọn họ lại nhìn thấy quỷ, vốn không nên xuất hiện vào lúc này quỷ. Mười mấy người này cũng đã không nói ra được nói. Lập tức bọn họ là lòng tràn đầy kích động, tiếp tục chụp ảnh, tiếp tục đập video, có mấy người đập một đoạn, liền phát một đoạn đến internet. Mười mấy người này không biết, bọn họ phát ra bức ảnh, video đã gây nên sóng lớn mênh mông. Viên Thư Duật sắc mặt hờ hững, hắn không ngại người bình thường nhìn thấy, hiểu rõ đến thế giới này diện mạo thật sự. Hắn chính là muốn tạo thế, kỳ ra kẻ thù còn có rất nhiều. Nếu như không đem những người này đánh sợ, những gia tộc này, môn phái, làm sao có khả năng giao ra đây những kia chế tạo kỳ gia thảm án hung thủ đây? Kỳ Tử Thanh nói chuyện, này 11 danh tăng nhân xâm cùng vây công kỳ gia. Tuy rằng trên tay không có kỳ gia người huyết, thế nhưng cũng tội không thể tha thứ. Làm trừng phạt, phán định mỗi người bị chặt đầu được rồi. Vâng. Kỳ gia người đều cao giọng đáp lời nói. Kỳ Nhất Đao lấy ra đại vòng đao. Đến gần quỳ trên mặt đất 11 danh tăng người. Kỳ Tử Thanh cao giọng gọi nói. Hành hình. Kỳ Nhất Đao giơ lên cao đại vòng đao. Sau đó đao lạc. Trực tiếp bổ về phía Hiểu Rõ Hành cổ. Nhất thời. Hành đầu ủng ục rơi xuống. Cái cổ phun ra một luồng máu tươi. Ở Liễu Tịch bên cạnh những kia tăng nhân đều là dùng mình một cái. Cái này quỷ tu, giơ tay chém xuống, gọn gàng nhanh chóng, vừa nhìn chính là làm quen rồi chuyện như vậy. Cũng không biết, cái này ngao họ là từ nơi nào tìm tới cái này quỷ tu. Lần thứ nhất nhìn thấy chặt đầu sự tình, tự nhiên, vẫn còn có chút run sợ. Lần thứ hai, lần thứ ba, các vị tăng nhân liền hơi choáng. Thế nhưng nhìn thấy thứ sáu, bảy cái, nhìn thấy cái này Kỳ Nhất Đao dĩ nhiên mặt không biến sắc. Động tác vẫn như vậy gọn gàng nhanh chóng. Các vị tăng người nội tâm lại dâng lên một luồng khiếp ý. Cái này Kỳ Nhất Đao, cũng quá lợi hại đi. Tựa hồ chặt đầu giết người đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Nhìn Thiếu Lâm tự cửa lớn, máu tươi giàn giụa, đầu người lạc tình cảnh. Thiếu Lâm tự tăng chúng đã không để ý tới quản Thiếu Lâm tự mặt mũi. Bởi vì Liễu Tịch cùng Minh không đối thoại, bọn họ cũng là cũng nghe được. Đến hiện tại, những này tăng nhân còn chìm đắm đang bị Kỳ Tử Thanh. Kỳ Nhất Đao thực lực chấn động sự thực ở trong, mà xung quanh du khách, đã có người bắt đầu nôn mửa. Xã hội hiện đại, chính là chấp hành chết. Hình cũng rất văn minh, đều là súng, giết hoặc là điện. Ghế tựa, ai từng thấy như vậy huyết lâm lâm tình cảnh, cũng có du khách càng thêm hưng phấn, không muốn buông tha một điểm, nắm điện thoại di động, cầm chữ số camera, nhắm ngay Kỳ Nhất Đao, chỉ lo chính mình bỏ qua bất luận cái nào màn ảnh. Đợi đến 11 danh tăng mọi người bị chém đầu, Kỳ Nhất Đao mang theo vài phần ngạo nghễ, lấy ra một miếng vải tử, lau lau rồi một hồi đại vòng trên đao máu tươi. Lại cây đao thu hồi đến rồi. Chủ nhân, chém xong, có điều 11 người. Chém lên thật là không đã ghiền. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Đem thi thể đều xử lý đi. Vâng, chủ nhân, Kỳ Nhất Đao nói xong. Liền đưa tay bắn ra mấy cái quả cầu lửa. Quả cầu lửa rơi vào những thi thể này trên. Liền bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh, trừ vết máu trên mặt đất. Đã không thấy được nơi này đã từng có 11 người bị chặt đầu. Kỳ Huyền Bắc đưa tay liền lấy ra một sách. Phác họa rơi mất hành các loại 11 người. Kỳ Huyền Bắc nói rằng. Đại nhân, còn sót lại 744 người. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hạ xuống. Chúng ta tiếp tục. Viên Thư Duật quay đầu đối với Kim Tử nói rằng. Kim Tử, chúng ta đi. Nói. Liền nhảy lên Kim Tử đầu. Minh Không vội vã đi tới. Người bạn nhỏ, cùng uống chén trà làm sao? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Chúng ta còn có rất nhiều đường muốn đuổi đây. Uống trà, lần sau đi. Nói, Viên Thư Duật dẫm dẫm Kim Tử đầu. Kim Tử liền hướng bên dưới ngọn núi đi khắp mà đi. Kỳ gia mọi người đi theo ở Viên Thư Duật phía sau. Mà Kỳ Tử Thanh, Kỳ Nhất Đao cũng là ẩn nấp đứng lên hình. Tung bay ở mọi người phía sau. Trạm tiếp theo, chính là Nam Hà tỉnh Lâm gia. Lâm gia cũng được cho là trăm năm thế gia. Là Nam Hà tỉnh nhất lưu thế gia. Gia tộc có ba cái nhất tiến thiên cảnh giới tộc lão. Còn có mấy cái tiên thiên cảnh giới tộc nhân. Nam Hà tỉnh Lâm gia năm đó đã từng có 5 người tham dự qua Kỳ gia thảm án diệt môn. Lâm gia cách Thiếu Lâm tự rất gần. Vì lẽ đó, nếu đến nơi này. Liền muốn thuận lợi đem Lâm ra tham dự Kỳ gia thảm án diệt môn người cho bắt tới. Viên Thư Duật đám người không biết chính là. Làm chuyện đã xảy ra hôm nay. Bị những kia du khách đánh xuống. Phát đến Internet. Nam Hà tỉnh chấn động di truyền. Hoa Hạ chấn động di truyền. Toàn thế giới đều chấn động. Thậm chí. Long Nha người phụ trách cũng là chú ý tới cái này không biết từ nơi nào nhô ra ngũ trảo kim long. Ngao họ. Nghĩ đến Hoa Hạ quốc vẫn còn có một ngũ trảo kim long. Những người này vừa là vui mừng, vừa lo lắng. Vui mừng là bởi vì, cuối cùng cũng coi như Hoa Hạ quốc đồ đằng là không có tuyệt diệt. Lo lắng là bởi vì, mỗi cái long tộc đều là kiêu căng khó thuần. Cái này ngao họ mới xuất hiện, liền đá phái toàn chân. Thiếu Lâm tự sơn môn, không biết hạ xuống còn có thể làm cái gì đại sự kinh thiên động địa tình. Long Nha một phó tổ trưởng, kinh thành Trần gia con cháu, Trần Dư Tân cũng là lái xe nhanh chóng chạy tới Nam Hà tỉnh. Mà bởi vì có du khách đập xuống toàn bộ quá trình. Vì lẽ đó, mọi người cũng là đều biết sự tình đầu đuôi câu chuyện. Những kia đã từng tham dự Kỳ gia thảm án diệt môn người, cũng bắt đầu kinh hoàng không chịu nổi một ngày, bắt đầu dục già dục dịch. Người nhà họ Lâm cũng là suốt đêm mở gia tộc lão đại hội. Bọn họ tự nhiên tưởng tượng đến. Thiếu Lâm tự đều bị hạ xuống mặt mũi. Đánh mặt, bọn họ như vậy gia tộc. Khẳng định là không đặt ở cái kia ngao họ trong mắt. Mà bọn họ cách Thiếu Lâm tự quá gần rồi. Phỏng chừng hạ xuống. Bọn họ chính là cái này ngao họ cùng Kỳ gia người muốn đối phó gia tộc. Ở Thiếu Lâm tự bên dưới ngọn núi trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Đến ngày thứ ba thời điểm, mọi người mới một lần nữa xuất phát, chạy tới hơn 200 km ở ngoài Lâm gia. Lâm gia nhà cũ ở một cái không thế nào nổi danh huyện thành nhỏ. Chiếm diện tích cực lớn, làm Viên Thư Duật mang theo Kỳ gia người chạy tới cái thị trấn nhỏ này. Lâm gia nhà cũ cửa thời điểm, phát hiện, Lâm gia cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.